Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52: Tân binh. 13. Vở ngủ là 10 phần chuyện dễ dàng, chỉ phải gìn giữ thân thể bình tĩnh, hô hấp hòa hoãn, còn có tận lực để mạch đập nhảy lên chậm lại. Người bình thường là tuyệt đối không phát hiện được có phải là vờ ngủ. Hiện tại Đinh Trúc cũng là làm như vậy. Nàng nằm tại Nolin bên cạnh, đem rộng lượng áo choàng đem cả người đều bao vây lại. Thậm chí ngay cả một khuôn mặt đều chôn ở kia nặng nề áo choàng phía dưới. Nàng mười phần buông lỏng, thả thong thả hô hấp, theo vô cùng có quy luật chập trùng thân thể. Bất cứ người nào nhìn, nàng đều giống như đã tiến vào đen chìm giấc mộng đồng dạng. Trên thực tế, như thế buông lỏng Đinh Trúc cũng thật sự sắp ngủ thiếp đi. Nếu không phải nàng liều mạng cắn ngón tay của mình nhắc nhở mình không thể nhập ngủ, nàng hiện tại đoán chừng đã ngủ được hôn thiên ám địa. Chung quanh một mực phi thường yên tĩnh, mặc dù bao vây lấy thật dày áo choàng, thế nhưng là Đinh Trúc cũng tuyệt đối là lắng tai nghe lấy hết thảy chung quanh động tĩnh. Chỉ cần hơi có một chút gió thổi cỏ lay khẳng định là chạy không khỏi chú ý của nàng. Dâu nơ một mực là lưu tại trong doanh địa, hắn an vị tại bên đống lửa, lật qua lại bộ kia tại đống lửa bên trên thịt nướng, biểu lộ lạnh nhạt mà bình tĩnh. Về phần Marvin cùng Lan hai người thì không ngừng mà thay ca đi dò xét doanh địa bên ngoài. Hai người bọn họ mỗi lần rời đi thời gian đều rất ngắn. Căn cứ Đinh Trúc kinh nghiệm của mình phán đoán, bọn hắn mỗi lần rời đi thời gian căn bản không có khả năng đến Jokalin trong bộ đội đi một cái. Vừa đi vừa về, nếu là dạng này, hai người bọn họ nhìn đều không có làm phản đồ thời gian, cũng không thể thành là phản đồ sao? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là mình đạt được tin tức là giả? Vẫn là nói nàng tiềm ẩn thời điểm cây nay đã bị người phát hiện, cho nên cái kia cấp am mục tiêu mới cố ý nói ra lừa dối nàng đến. Ngay tại Đinh Trúc không ngừng mà tại bản thân hoài nghi thời điểm, bỗng nhiên ngửi thấy một loại cực kỳ thơm ngọt hương vị. Nàng hơi sững sờ, sau đó liền ý thức được có cái gì không đúng, liền vội vàng che cái mũi, nín thở, thuận tiện từ áo choàng khe hở bên trong nhìn sang. Sau đó nàng nhìn thấy Zoner lấy ra một con cùng loại xì gà đồng dạng đồ vật, sau khi đốt không ngừng mà dùng tay đem phía trên bồ hóng phiến tán. Đương nhiên quỷ dị nhất vẫn là trang phục của hắn. Không biết lúc nào Zoner đã đổi một kiện áo choàng, kia cùng trên người mình Kelly mang gai độc chế thức trang phục hoàn toàn không giống áo choàng. Đồng thời trên mặt của hắn còn cần màu đậm bố che đậy bưng kín hai gò má. Nếu như không phải Đinh Trúc xác nhận người này chính là một mực ngồi ở chỗ này Zoner, đột nhiên trông thấy cái này bộ dáng hóa trang nàng nghĩ mình khẳng định là nhận không ra. Chỉ là vì sao lại trang phục như vậy? Vì cái gì lại sẽ có loại này hành động quỷ dị? Một đáp án tại Đinh Trúc trong lòng vô cùng sống động. Thế nhưng là nàng nhưng có điểm thật không dám thừa nhận. Dù sao đáp án này thật sự là quá mức phá vỡ nàng cho tới nay suy nghĩ. Sự thật đặc biệt ưa thích làm loại kia đi lên liền đánh vỡ người tưởng tượng công việc. Tựa hồ cái này là sinh hoạt một loại làm cho người ta chán ghét ác thú vị. Ngay tại Đinh Trúc còn tại lừa mình dối người yên lặng cầu nguyện đáp án không muốn giống như là chính mình tưởng tượng như thế, Marvin cùng Lan lại một lần tuần sát trở về. Khác Đinh Trúc kinh ngạc chính là trên người bọn họ đồng dạng xuyên giống như dâu nơ áo choàng, trên mặt cũng che lấy thật dày che đậy, Nếu như không phải bọn hắn mở miệng nói chuyện, Đinh Trúc cảm thấy nàng nhất định sẽ nhận lầm hai người kia. Bên ngoài xác nhận qua sao? Xác nhận qua, không có vấn đề, các ngươi xác nhận một chút những người này ngủ thiếp đi sao? Zoner thanh âm bình tĩnh không lay động, hắn đưa trong tay con kia gói mê trên mặt đất vê diệt, đưa nó thu nhập bọc đồ của mình sau liền đứng lên bắt đầu chỉnh lý y phục của mình. Marvin cùng Lan bắt đầu dần dần kiểm tra tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ tình trạng. Đinh Trúc vội vàng nhắm mắt lại, buông lỏng thân thể của mình cùng cảm xúc, hô hấp cũng biến thành nhẹ nhàng. Nhìn nàng tựa như là thật sự đã ngủ. Thông đồng với địch loại sự tình này tự nhiên là cực kỳ bí ẩn. Tại không thể đánh giết gai độc những đội viên này tình huống dưới, tự nhiên là không thể ra một điểm chỗ sơ suất. Cho nên Marvin cùng Lan hai người kiểm tra đến đặc biệt nghiêm túc. Chẳng những muốn sờ mạch đập, còn muốn dùng lông vũ quét dưới mũi mặt. Tóm lại, đợi đến hai người bọn họ kiểm tra xong đi đến Zoner bên người báo cáo kết quả kiểm tra thời điểm, Đinh Trúc lúc này mới dám từng chút thở ra khí đến. Phải biết vừa rồi hai người này kém chút không có giày vò chết nàng. Nếu không phải nàng sự nhẫn nại cực kỳ cường hãn, đoán chừng hiện tại liền đã cười trận đồng thời biến thành một đống thi thể. Đi thôi, Zoner đối với Marvin cùng Lan hai người rất là tín nhiệm. Hắn cũng không tiếp tục một lần tiến hành phúc tra, chỉ là đem đầu bồng bên trên mũ trùm mang lên, đem toàn bộ người đều ẩn giấu vào thật dày trong bóng tối sau quay đầu hướng phía doanh địa đi ra. Ngoài, tiếng bước chân càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ vụn. Nhìn hết thảy đều rất bình tĩnh, Đinh Trúc cơ hồ nhịn không được muốn ngồi xuống lúc, lại chợt nghe Marvin thanh âm vang lên, xác thực đều ngủ thiếp đi, đi thôi, ta sát, thế mà đem chiêu này ra, kém chút liền bị lừa. Đinh Trúc cố nén phía sau bên trên lít nha lít nhít xuất ra mồ hôi lạnh ở, trong lòng buông thả chào hỏi đối phương người trong nhà. Chỉ cảm giác đến hai tay của mình hai chân đều trở nên băng lạnh lên. Trong doanh địa lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Có lần trước kinh nghiệm, Đinh Trúc lại cũng không dám lại tùy tiện. Nàng lặng lặng chờ đợi. Đại khái qua 5-6 phần chuông, nàng cảm thấy hẳn không có vấn đề. Đang muốn đứng lên, bên người Nolan lại kéo hô, dọa đến nàng lại không dám động. Cứ như vậy cứng ngắc thân thể chờ đợi hai sau 3 phút. Đinh Trúc thế mà lại nghe thấy Lan đối với Zoner nói: "Đầu nhi, nhìn thật là đều ngủ thiếp đi. Cái này khói mê hiệu quả không tệ, a xin, các ngươi là có bệnh sao? Thế mà như thế gạt người." Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đinh Trúc cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Nàng đem đầu uốn tại thật dày áo choàng bên trong, vừa mới vô ý hút đi vào điểm này khói mê bắt đầu làm cho nàng buồn ngủ. Vì không để cho mình thật sự ngủ, nàng liều mạng cắn ngón tay của mình, để thấu xương kia đau đớn không ngừng kích thích mình đã bắt đầu trở nên hơi trì độn thần kinh. Bốn phía một mực rất bình tĩnh, lần này là đi thật a. Đinh Trúc chính nghĩ như vậy, chợt lại nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ ở bên tai của nàng vang lên. Vụng trộm mở to mắt từ áo choàng khe hở bên trong nhìn sang. Nàng cơ hồ sụp đổ trông thấy Marvin cùng Lan hai người thế mà ngay tại lại một lần không muốn mặt. Kiểm tra mỗi người chìm vào giấc ngủ tình trạng, chỉ bất quá lần này động tác của bọn hắn muốn nhu hòa nhiều. Hoàn toàn không có vừa rồi loại kia đại khai đại hợp thô giáp. Ta, gõ, bên trong, sau, Đinh Trúc nhắm mắt lại trong nội tâm liền mắng chửi người khí lực cũng không có. Nàng hiện tại chỉ hy vọng lấy ba người nhanh lên giày vò xong đi thôi. Nếu ngươi không đi, nàng thật sự muốn ngủ tiếp đi. Ô ô ô, buồn ngủ quá. Gió đêm rốt cục yên tĩnh trở lại, mang theo nhỏ vụn tiếng côn trùng kêu tại trong rừng cây thâm thâm nhàn nhạt rung chuyển. Tốt một bộ đại địa vạn vật hồi xuân sinh cơ bừng bừng. Hết chương.